hắn hỏi. Muội muội đồng ý. Hoa Lạc đáp. Ta cự tuyệt nhưng phụ thân vẫn tự tiện định ra hôn ước với Lê Gia. Tâm lý Diệp Khai dễ chịu hơn một chút. Hắn đi tới, nắm tay nàng, nói. Lạc muội, chúng ta đi thôi, rời khỏi nơi này. Vân Phi Dương gật đầu. Kẻ này cũng tạm được, biết mang theo nữ nhân mình bỏ trốn. Hoa Lạc đẩy hắn ra tay, khóc nói. Khai ca, ta không thể đi. Vì cái gì? Nếu như ta đi, khẳng định sẽ đắc tội Lê Gia, mà Hoa Gia sẽ có tai họa diệt môn. Lê Gia, siêu nhất lưu thế lực tiểu thần giới. Nếu như Hoa Lạc rời đi, đến ngày đại hôn mà Hoa Gia không giao được người, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Chẳng lẽ muội muốn gả cho đại công tử Lê Gia? Diệp Khai thống khổ. Nước mắt Hoa Lạc rơi như mưa, nói. Khai ca, ta không có lựa chọn nào khác. Không có lựa chọn nào khác. Diệp Khai nỉ non cười ha hả như điên. Khai ca, ta có lỗi với huynh. Hoa Lạc tới gần một bước, nhón chân hôn qua. Cùng lúc đó, quần áo trên người nàng chóc ra từng mảnh hiển lộ ra da thịt trắng như tuyết. Hiển nhiên, Hoa Lạc tính giao tấm thân xử nữ của mình cho Diệp Khai để đền bù việc mình không còn lựa chọn nào khác. Khù khù. Vân Phi Dương đứng bên cạnh, nhất thời có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn chứng chạc đàng hoàng nhìn xem. Nhưng thời khắc mập mờ mấu chốt, hình ảnh lần nữa chuyển biến. Con bà nó. Vân Phi Dương xém chút nhảy dựng lên. Mà thôi, trộm xem người ta đóng phim heo thực không đạo đức. Hắn bình tĩnh lại. Hình ảnh xuất hiện lần nữa đã chiếu cảnh phủ để răng đèn kết hoa, khách mời nối liền không dứt, có thể nói phi thường náo nhiệt. Vân Phi Dương biết đây nhất định là ngày đại hôn giữa Hoa Lạc và đại công tử Lê Gia kia. Chỉ là, tại sao lại xuất hiện ở nơi đây, chẳng lẽ Diệp Khai cũng tới tham gia hôn lễ của nữ nhân mình? Oanh! Ngay lúc này trong phủ đệ truyền đến một tiếng vang thật lớn, liền thấy một bóng người phun máu bay từ bên trong ra ngoài. Sau khi hắn hạ xuống, Vân Phi Dương mới nhìn rõ người này là Diệp Khai. Hắn giống như bị thương rất nặng, sắc mặt tái nhợt, nhìn qua cực độ suy yếu. Hừ! Mấy tên cường giả đi tới, cười lạnh nói. Một tên rác rưởi dám đến Lê Gia ta nháo sự, không biết sống chết. Lạc muội. Diệp Khai nằm trên mặt đất, thần trí không rõ hô. Vân Phi Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Nữ nhân của mình kết hôn cùng người khác là đả kích tinh thần rất lớn, chịu không nổi, khẳng định sẽ điên. Đêm khuya, Diệp Khai kéo thân thể suy yếu du đãng trong thành, tinh thần hắn đã sụp đổ thật giống như một cái xác không hồn. Người này làm sao thế? Hình như là một kẻ ngu si. Mấy tên say rượu dừng lại, không có ý tốt cười rộ lên. Diệp Khai thần trí sụp đổ bị bọn họ hung hăng khi nhục một hồi ngã trên mặt đất. Vân Phi Dương nhìn lấy hết thảy. Nói thật, hắn muốn đi lên hỗ trợ, muốn hung hăng đánh đám hỗn đản này một trận. Đáng tiếc, đây là mộng cảnh, là trí nhớ đã từng phát sinh, mình chỉ có thể nhìn. Mùa đông khí trời rất lạnh, Diệp Khai nằm trên mặt đất lại không cảm giác được lạnh lẽo, bởi vì tâm hắn còn lạnh hơn. Một người đại nghị lực như thế vẫn bị tình thương tổn. Vân Phi Dương thở dài. Anh hùng không qua ải mỹ nhân, quả nhiên không phải thuận miệng nói chơi. Diệp Khai lạnh như băng nằm một đêm, cho đến ngày thứ hai mới ngơ ngơ ngác ngác đứng lên. Ha ha! Ha ha ha! Hắn đứng trên đường phố giữa đám người mở hai tay ra cười lớn. Thật suối quẩy, sáng sớm đã gặp người điên. Người qua đường hiện ra vẻ chán ghét. Diệp Khai điên điên khùng khùng đi đi lại lại trong thành, sau cùng bị võ giả đuổi ra ngoài, ném vào hoang sơn giã lính. Một mình hắn tự nhủ. Còn bảy năm, lạc muội đang chờ ta. Nói rồi,

Vân Phi Dương trầm mặc. Hắn thấy phụ thân Hoa Lạc không sai, mà Lê Gia cũng không sai. Sai ở đây là Diệp Khai và Hoa Lạc sinh ra ở thế giới lấy võ làm đầu này. Thực lực mạnh yếu, thân phận cao thấp là trở ngại lớn nhất. Vân đại ca. Mục Oanh ôm chặt Vân Phi Dương, nói khẽ như muỗi kêu. Muội. Muội đã làm tốt chuẩn bị. Giáp. Vân Phi Dương mộng. Không nghe lầm chứ. Oanh Oanh chuẩn bị kỹ càng. Mắt thấy bi kịch của Diệp Khai và Hoa Lạc, Mục Oanh sợ, sợ có một ngày sự việc này phát sinh trên người mình, nàng muốn trân quý hết thảy trước mắt, muốn trở thành nữ nhân của hắn. Sau khi tiến vào mộng cảnh, Vân Phi Dương không chỉ thu hoạch được quyền pháp khi tu luyện tới cực hạn có thể so với địa giai mà Mục Oanh hay Dục Xe cũng đã nghĩ thông suốt. Đương nhiên, thân ở trong mộ lớn, việc đầu tiên muốn làm vẫn là mở quan tài. Vân đại ca. Mục Oanh ngăn cản. Hai người bọn họ rất đáng thương, chúng ta không nên quấy rầy. Nói thật, Vân Phi Dương cũng không muốn quấy rầy đôi uyên ương khổ mệnh này, nhưng lại không thể không làm. Vì cái gì? Bởi vì hắn thấy rõ trong giấc mộng, Diệp Khai thả 10 khỏa linh mấu thạch vào trong quan tài. Có được chúng khi đồ sát Lê Gia thu được, dùng chúng để chôn cùng nữ nhân mình yêu. Nếu như chỉ là 10 khỏa hay 100 khỏa linh thạch, Vân Phi Dương tuyệt sẽ không nhúng chàm, nhưng đây là 10 linh mấu thạch, dù hoạt quá lớn. Người chết, bụi về với bụi, đất về với đất, 10 linh mấu thạch đặt trong quan tài thật lãng phí. Vân Phi Dương quyết tâm. Một trưởng vỗ lên quan tài đá, mở ra nó. Trong quan tài có hai bộ hài cốt, hiển nhiên là Diệp Khai và Hoa Lạc, 10 linh mấu thạch sắp hàng chỉnh tề xung quanh tản ra thuần nguyên lực nồng đậm. Vân Phi Dương cảm khái. Dù là cường giả trí tôn cảnh, sau khi chết cũng khó thoát khỏi vận mệnh thân thể hóa thành hài cốt. Hắn cẩn thận từng ly từng tí thu 10 khỏa linh mấu thạch vào Phi Dương đại lục, cũng đẩy nắp quan tài lại, chắp tay trước ngực cúi đầu bái. Học quyền pháp người ta, lại lấy đi linh mấu thạch của người ta, Vân Phi Dương rất hổ thẹn. Oanh Oanh, chúng ta đi thôi. Vân đại ca, không bằng mai táng bọn họ vào Phi Dương đại lục đi, như thế thì không có người đi quấy rầy bọn họ nữa. Đúng thế. Vân Phi Dương vỗ đầu một cái. Sao ta không nghĩ tới đây? Linh mấu thạch chôn dưới đất mới có thể thai nghén linh thạch. Đưa thạch quan hai người của vào Phi Dương đại lục cũng chôn dưới đất. Như thế thì cũng không cần lấy ra linh mấu thạch, trực tiếp đưa thạch quan vào là được. Hưu. Linh niệm Vân Phi Dương khẽ động thu thạch quan vào Phi Dương đại lục, mai táng dưới đất. Một khỏa này của ta cũng cho các ngươi. Vân Phi Dương đặt 11 khỏa linh mấu thạch vào trong quan tài, lúc này mới đẩy nắp lại. Đương nhiên, Bỉ Ngạn Hoa thần kỳ cũng được hắn cấy ghép vào đây, làm xong những thứ này áy náy của Vân Phi Dương tiêu tán. Hắn thấy mình làm được một việc thiện. Bởi vì mỏ quặng do 10 khỏa linh mấu thạch thai nghén sớm muộn cũng sẽ bại lộ, mình chuyển đi sẽ tránh được cảnh hai người cơ khổ này bị quấy rầy. Dù sao, có vài kẻ trộm mộ vô lương, lấy đi bảo vật thì thôi. Nhiều khi còn phá hư hài cốt của hai người. 11 khỏa linh mấu thạch dung nhập vào lòng đất Phi Dương đại lục để ngưng tụ thuần nguyên lực, tốc độ linh khí tiến hóa càng nhanh hơn. Nhưng không nói đến tốc độ ẩn dục cao linh thạch, số lượng linh mấu thạch càng nhiều, chỉ thai nghén ra càng nhiều linh thạch cũng không thể tăng thêm tốc độ, mà muốn tăng thì quyết định bởi thời gian. Vân Phi Dương đã rất thỏa mãn. 11 khỏa linh mấu thạch được 4 lần thời gian gia tốc, đợi khi linh thạch thành hình, số lượng sẽ hơn dĩ vãng 10 lần. Chờ ta có năng lực để thời gian lưu tốc trong Phi Dương đại lục càng nhanh, lúc đó sẽ diễn sinh ra linh thạch cuồn cuộn không dứt. Đến lúc đó, không còn phát sầu vì linh thạch nữa. Vân Phi Dương nói thầm. Hưu. Hắn rời khỏi Phi Dương đại lục, nói. Oanh Oanh, chúng ta đi thôi. hai người rời đi. Oanh! Âm Dương Sinh Tử Môn lần nữa đóng lại trông coi một tòa mộ giống. Bên trong tầng đất này còn có linh thạch không thể lãng phí. Vân Phi Dương và Mục Oanh tiếp tục đào cho đến khi đào sạch linh thạch không còn một mảnh mới về đến đồng huyệt Bích Ngọc Thiềm Thừ. Cẩn thận tính toán một phen. Họ đào được 56 vạn linh thạch trong mỏ lặng. Số lượng này quả thật khủng bố, không chỉ có thể để hắn đột phá đến tố thể kỳ tầng 9, còn có thể để Lâm Chỉ Khuê và bọn người La Mục điên cuồng hấp thu. Chúng ta đi thôi. Vân Phi Dương nắm tay Mục Oanh đi ra khỏi đồng huyệt, lệnh Bích Ngọc Thiềm Thừ đang giữ cửa hóa thành mini. Lần này xuất ngoại lịch luyện thu hoạch tương đối khá, không chỉ hàng phục một đầu tinh thú thu hoạch được đại lượng linh thạch còn tập được một loại quyền pháp cùng 10 khỏa linh mấu thạch. Thật phải cảm tạ bọn ngươi Trương Lực Xuân thật tốt mới được. Vân Phi Dương cười nói, Oanh! Đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng nổ mạnh, hắn khẽ nhíu mày, nguyên niệm bao phủ tới. Tại một khu vực trống trải, bọn người Trương Lực Xuân đang đánh nhau cùng một đám người ăn mặc thống nhất. Sao bọn họ còn ở đây? Vân Phi Dương ngạc nhiên, lúc này ôm Mục Oanh vọt tới. Theo tình hình chiến đấu, võ giả kia nhiều người hơn, thực lực mạnh hơn, 5 người Trương Lực Xuân bị đánh cực kỳ chật vật. Mình phải đi trợ giúp. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezit Phong chương 787. Ngốc ung đoàn. Oanh. Một võ giả luyện tâm kỳ tầng 8 hói đầu tung trọng quyền đánh vào ngực Trương Lực Xuân. Phốc. Máu tươi phun ra Trương Lực Xuân lùi gấp, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên kinh mạch đã bị hao tổn. Trương cả. 4 người bị thương đang nằm dưới đất kinh nộ, ánh mắt tức giận nhìn về phía võ giả đầu hói. Ha ha ha! Lão đại của huyên đệ đoàn thật quá yếu đuối, một quyền của ưng ca cũng chịu không nổi. Mấy tên võ giả bên kia thì cười ha hà. Bọn họ cũng là toàn chức thợ săn đoàn đội tên ngốc ưng, lão đại là võ giả đầu hói. Tôn hữu ưng! Trương Lực Xuân ngã trên mặt đất. Phẫn nộ nói, đừng ép người quá đáng, ép người quá đáng. Gọi võ giả đầu hói Tôn Hữu Ưng lớn tiếng cười nói, uổng cho ngươi là lão thợ săn chẳng lẽ không biết quy ước của ngành nghề. Trương Lực Xuân yên lặng, toàn chức thợ săn có một quy ước, nếu như hai đoàn đội gặp nhau xảy ra chiến đấu bên yếu hơn nhất định phải giao ra không gian giới chỉ. Chúng ta không có không gian giới chỉ. Trương Lực Xuân khổ sở nói. Giới chỉ của bọn họ sớm đã bị Vân Phi Dương vơ vét, cho dù có cũng không có chiến lợi phẩm. Không có không gian giới chỉ. Tôn Hữu Ưng cười lạnh nói. Con mẹ nó, ngươi đang đùa ta sao? Đại ca, huyên đệ đoàn đã không phối hợp, đừng nói nhảm với bọn hắn trực tiếp động thủ giết chết rồi lấy giới chỉ sau. Đúng đúng. Mọi người ồn ào theo trong ánh mắt hiện ra sát cơ. Ngốc ưng đoàn tiếng xấu lan xa trong nhóm thợ săn bình thường gặp được đồng hành, không chỉ cướp chiến lợi phẩm mà còn giết người tìm niềm vui. Đã có mười mấy đoàn thợ săn yếu kém chết trong tay đoàn đội này. Tôn Hữu Ưng âm ao nói. Như thế cũng tốt. Nói rồi nhìn về phía 4 người khác trong ánh mắt hiện ra vẻ hưng phấn. Trương Lực Xuân nỗ lực đứng lên che ngực, nói. Tôn Hữu Ưng, lão tử để ngươi chết, buông tha huyên đệ của ta. Trương cả. 4 người khác la lên. Tôn Hữu Ưng cười to nói. Đã sớm nghe nói lão đại huyên đệ đoàn có tình có nghĩa đối với huyên đệ quả nhiên danh bất hư truyền. Tốt. Hắn sảng khoái nói. Chỉ cần ngươi tự tuyệt kinh mạch, lão tử sẽ thả 4 huyên đệ của ngươi. Trương Lực Xuân hỏi lại. Thật chứ? Tôn Hữu Ưng nói. Tôn Hữu Ưng ta nói lời giữ lời. Được. Trương Lực Xuân đồng ý. 4 huyên đệ còn lại ngăn cản. Trương ca, huyên đệ có nạn cùng chịu, huyên chết, chúng ta sẽ bồi tiếp huyên. Nói rồi giơ tay lên.

Một đao của hắn được tụ lực mà phát, chính là trạng thái đỉnh cao nhất, đừng nói tố thể kỳ tầng 5, coi như luyện tâm kỳ tầng 9 thì hắn cũng có tự tin chém giết. Không có khả năng. Tôn Hữu Ưng không thể tiếp nhận sự thật này. Thợ săn nào đó đang chấn kinh hoảng sợ hô. Chẳng lẽ thân thể tên này đã đạt tới thánh thể? Thánh thể? Bọn họ đoán sai. Cường độ nhục thân của Vân Phi Dương dù đến gần vô hạn thánh thể, nhưng vẫn còn cấp bậc linh thể, chống được đao pháp 7000 trọng đều nhờ Thái Hư Bạch Kim chiến giáp. Tôn Hữu Ưng đương nhiên sẽ không nghĩ đến. Hắn thất kinh nói. Kẻ này tuổi còn trẻ vậy mà có thể luyện thân thể đến thánh thể, nhất định là đệ tử của một đại tông môn nào đó. Cuối cùng, Tôn Hữu Ưng cảnh giác hỏi. Ngươi là ai? Vân Phi Dương vỗ bụi đất trên thân, lạnh lùng nói. Ta là ai không quan trọng, bởi vì các ngươi sẽ chết. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 789. Thói quen của Vân Phi Dương. Chúng ta lập tức sẽ chết. Tôn Hữu Ưng cười lạnh không thôi. Tiểu tử. Hắn thản nhiên nói. Thân thể ngươi rất mạnh, ta khó thương tổn ngươi. Nhưng muốn giết chúng ta, có phải ngươi quá ảo tưởng về mình? Phòng ngự mạnh đạt tới thánh thể thì như thế nào? Không có lực chiến đấu cường đại, chỉ là bia ngắm để bị đánh. Ta từ trước tới giờ đều không mạnh miệng. Vân Phi Dương ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng mở tay, chỉ thấy bích ngọc thiềm thử kiểu mini nhảy ra từ trong lòng bàn tay hắn. Ách! Bọn người Tôn Hữu Ưng mờ mịt. Tự dưng lấy ra một con cóc nhỏ là có ý gì, chẳng lẽ hắn cho rằng có thể dựa vào đồ chơi này giết mình. Buồn cười. Nhìn bích ngọc thiềm thử, Trương Lực Xuân lẩm bẩm. Bộ dáng của con cóc rất giống với bích ngọc thiềm thử trong sơn động. Đúng vậy. Bốn huynh đệ của hắn cũng thấy thế. Đương nhiên. Bọn họ sẽ không nghĩ tới đây chính là bích ngọc thiềm thử đang thu nhỏ hình thái, thu liếm khí thế, nhìn qua như vật vô hại. Bích thạch. Vân Phi Dương vỗ vỗ đầu bích ngọc thiềm thử, nói. Những người này giao cho ngươi. Qua. Bích ngọc thiềm thử nhảy lên, phóng tới đám thợ săn ngốc ung đoàn. Ngọa tào. Tôn Hữu Ưng sụp đổ nói. Thật ra linh cho con cóc vẻ tí ti này tới giết mình. Cóc vẻ tí ti. Bích ngọc thiềm thử nghe vậy, trong mắt trừng lớn, lửa giận phun ra. Phúc ha ha. Cười chết mất. Đám thợ săn ngốc ung đoàn cười ha ha. Một con cóc không lớn cỡ bàn tay vậy mà hung thần áp sát giết tới, muốn làm người ta cười chết hay sao? Nhóm người Trương Lực Xuân bất đắc dĩ lắc đầu. Đại ca của ta, con cóc này của ngươi tuy cực giống bích ngọc thiềm thử, nhưng cũng không phải tinh thú, sao có thể lấy ra làm tay chân. Có thể nói, thời khắc bích ngọc thiềm thử mini đánh tới, mọi người hoặc bị chọc cười hoặc bất đắc dĩ. Tôn Hữu Ưng thì tức đỏ cả mặt. Hắn cho rằng tiểu tử này gọi ra con cóc nhỏ này là đang cố ý đùa giỡn mình. Con bà ngươi. Lão tử chẳng cần biết ngươi là ai, dám đùa bỡn ta, ta nhất định phải cho ngươi trả giá đắt. Xoát. Tôn Hữu Ưng giơ đại đao tùy ý vung lên bổ về phía con cóc đang nhảy tới. Ba. Bích ngọc thiềm thử hé miệng cắn chặt lưới đao. Tôn Hữu Ưng khẽ giật mình. Mình tùy ý vung đao cũng phải có mấy chục trọng thuần nguyên lực, vậy mà không thể chặt con cóc thành hai nửa. Cút ngay cho ta. Hắn giơ đao lên, hung hăng vung vẩy, nhưng bích ngọc thiềm thử cắn mặt đao rất chặt, không có thoát ly. Mẹ nó! Tôn Hữu Ưng nhất thời giận dữ. Hắn giơ đại đao lên, hung hăng bổ về phía hòn đá, có tính toán một đao cắt đứt con cóc. Oanh! Đại đao đánh nát hòn đá. Tôn Hữu Ưng cười lạnh một tiếng, nhưng khi giơ đao lên thì vẫn thấy con cóc còn đang cắn lưới đao. Cái này, hắn nhất thời ngây người. Bọn người Trương Lực Xuân cũng hết hồn. Một con cóc con bị chặt như thế vẫn bình yên vô sự, phòng ngự quá mạnh rồi.